so với người bình thường đều muốn chậm không ít. Nhưng thể chất của nó lại cực kỳ mạnh mẽ, muốn khiến cho nó nhanh chóng mất đi năng lực chiến đấu, trừ phi là hồn sủng hệ tinh thần. Nham cương bên ngoài thân thì nó có thể ngăn cản phần lớn hồn lực công kích. Tại tầng 1 của phòng huấn luyện, phía trước nhất có một màn hình TV cỡ lớn. Phía trên đang hiển hiện ra rất nhiều hình ảnh kiểm tra của các hồn sủng. Vương Triệt liếc xem mấy cái, rồi cầm số hẹn và đứng xếp hàng phía trước phòng kiểm tra. Việc kiểm tra số liệu thân thể cho hồn sủng tương đối đơn giản, cũng không có gì phức tạp, và tốc độ kiểm tra cũng rất nhanh. Nhưng lại có được rất nhiều số liệu của hồn sủng, từ sức mạnh, thể chất, tốc độ, phòng ngự, v.v. Và còn có thể tiếp tục chia nhỏ ra nhiều phần khác nữa. Ví dụ như khả năng khống chế hồn lực, tốc độ phản ứng, khả năng sử dụng hồn kỹ, v.v. Tuy nhiên, nếu thêm những bài kiểm tra nhỏ này sẽ rất phiền phức, tốn càng nhiều tiền, mà trước mắt cũng không cần thiết đối với bé Lục Mao Trùng. Cách chương.